Chương 150, dây lát dây, canh 3. Ngao siêu hung, ẹ đô nịu gác, thật lệ to nạ đồ, đại tướng kỳ dịch, quả nhân doanh chính, có vẻ như đã có địch nhân tới, nhân số đại khái là tại 1.000 người khoảng trường, hẳn là tới dò đường. Ngao siêu hung, bất quá trang bị cái gì ngược lại rất đầy đủ, súng ống, xe bọc thép, võ thẳng, cái gì cần có đều có. Đại tướng kỳ dịch, mới 1.000 người A bất quá nghĩ đến là dò đường. Đã cảm thấy rất bình thường, dù sao đối mặt không biết, lại không biết có nguy hiểm gì sự vật. Mù quáng phái đại quân tới, mới là hồ đồ đi điên cuồng kim cương, cầu lao đại mở ra cả mạ giạc, manh mới muốn nhìn phát sóng trực tiếp. Cả gù dạ đại tiểu thư, cầu lao đại mở ra cả mạ giạc, manh mới muốn nhìn phát sóng trực tiếp. Lưu lãng tiểu phá cầu, cầu lao đại mở ra cả mạ giạc, manh mới muốn nhìn phát sóng trực tiếp. Ngao ô siêu hung, cắt ngang phục ngao ô siêu hung, như vậy. Cái này 1.000 người là giết vẫn là khu chủ, doanh chính ngươi thấy thế nào quả nhân doanh chính, văn minh ở giữa chiến tranh, không có chính tà, chỉ có lập trường, chấm không thể chịu đựng có người muốn thôn phệ hết chấm đại tần đế quốc. Đại tướng kỳ dạng này nha, để ta đi, Chu Nho mở đại nhân mời cho một cái phương vị. Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, gửi đi một đầu vị trí tin tức, xin điểm kích xem xét doanh chính trả lời cũng không có vượt qua ạ ị hồi đoán trước. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là một cái quân chủ, tại đối mặt một cái thế giới xâm lấn hắn chỗ ở thế giới lúc, doanh chính hắn có khả năng trong lòng hội có cái gì lòng thương hại sao từ nơi này bởi nhiệm vụ ban bố về sau, tại không thôn phệ hết gạ ý thức trước đó. Không gian nói chuyện phiếm bầy cùng rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới. Cả hai quan hệ liền nhất định sẽ là đối lập quan hệ thù địch. Mặc kệ là bởi vì bầy nhiệm vụ nguyên nhân. Hay là bởi vì rổ rổ đồng nhân thế giới gài ạ, cùng những dã tâm gia đó tìm đường chết nguyên nhân. Chỉ có thể nói cái thế giới này gài ạ, nhân loại cao tầng quyết định, có thể nói lên được là một cái không bình thường sai lầm quyết định. Mà loại này sai lầm quyết định chỗ tạo thành hậu quả, bọn họ nhất định phải gánh chịu. Đương nhiên bọn họ khả năng cũng không rõ ràng, chính mình hành vi có lỗi gì lầm. Tuyết lở tiến đến thơ ý điếm, không có một mảnh tuyết hoa cảm thấy mình có trách nhiệm. Những lời này là ai nói tới tính toán, không nhớ rõ là ai nói chuyện, này hết thể đều là Lỗ Tấn tiên sinh nói, Lỗ Tấn tiên sinh nói thật tốt. Hệ ạ y huyên lặng vì Lỗ Tấn điểm cai tán, cũng không biết có thể hay không thu đến khi một vòng trói mắt quang mang đỗng nhiên từ ngay phía trên lướt qua, khi ạ y bản năng ngẩng đầu thời điểm, cái kia kim sắc trói mắt quang mang đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mắt thường căn bản nhìn không thấy tốc độ A, chỉ có thể dựa vào kiến văn sắc cảm giác. Hệ ạ y không khỏi không cảm khái kỳ dự tốc độ quá nhanh. Thật không hổ là thiểm thiểm quả thực năng lực giả. Quét ra trong lòng bên trên hỗn loạn suy nghĩ, hệ ạ y sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Đang lúc hắn tiếp tục hướng không gian thông đạo phương hướng chạy đợi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm oanh minh tiếng nổ mạnh cho dù là cách rất dài một khoảng cách, vẫn như cũng là nghe được vô cùng rõ ràng, giống như là nơi xa vang lên một đạo sấm sét một dạng. Khi đến tột cùng có thể hay không đem những người xâm lược kia, toàn bộ cho tiêu diệt hết ạ ịn có thể xác định, là có thế. Thân là hải quân đại tướng kỳ dịch, lại có tự nhiên hệ ác ma quả thực. Đồng thời còn biết võ trang sắc ba khí, kiến văn sắc ba khí, hải quân lục thức, sinh mệnh trả lại. Loại này chiến lược phía dưới kỳ dịch, cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn đem cái này tiểu quốc hủy đi, đều là dễ như trở bàn tay đặc biệt là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả. Ác ma quả thực am hiểu nhất cũng là quần thể công kích. Liên tiếp bắt xích quỳnh câu ngọc xuống dưới, đơn giản cũng là bao trùm thức oanh tạc. Cho hắn một ngày thời gian, hắn có thể đem quốc gia này địa cho cày một lần. Lúc đầu dò đường nhóm người kia toàn quân bị diệt, để cái này tiểu quốc lâm vào sợ hãi ở trong. Bình dân không rõ ràng chuyện gì phát sinh, chỉ biết là đống nhiên một lần đại bạo tạc, sau đó cũng chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, cùng một chỗ thi thể. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng, thế giới đến tột cùng triệu mở họp cái gì nghị. Cũng không rõ ràng các quốc gia thực cùng mưu đồ xâm lấn tần thời minh nguyệt thậm chí là đã bắt đầu bày ra hành động. Chiến tranh cũng sớm đã thổi lên ken lệnh. Nhưng là cùng các bình dân khác biệt chính là, những nhân viên cao tầng đó không bình thường rõ ràng, bọn họ chi này 1.000 người do đường đội, đến tột cùng là muốn đi làm gì. Tại như thế tinh xảo trang bị phía dưới. Cái này đều có thể toàn quân bị diệt mà lại càng khiến người ta cực kỳ chấn động chính là làm chuyên gia quá khứ xem xét thời điểm, phát hiện bọn họ quốc gia binh lính, không ai phát động qua công kích. Nói cách khác, tại hoàn toàn không có dấu hiệu tình huống phía dưới, một chi 1.000 nhân bộ đội, trong nháy mắt bị người tiêu diệt hết. Quanh quẩn tại bình dân nghi ngờ trong lòng, quanh quẩn tại bọn họ trong lòng là hoảng sợ các phương ngầm đồng ý tình huống phía dưới, tuyệt không có khả năng có người nửa đường gây sự tình. Cho nên xuất thủ người không thể nào là bọn họ cái thế giới này bất kỳ bên nào thế lực. Vậy bây giờ liền chỉ có một cái khả năng tính, đó là một cái thế giới khác người. Nguyên lai gã nói đều là thật, cái không gian kia thông đạo mặt khác, thật sự là có một cái thế giới khác. Này một cái thế giới khẳng định có không biết cường đại khoa học kỹ thuật, một tên Âu Phục tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hỏa nhiệt cùng kích động. Đây chính là một cái toàn tân thế giới, là một cái hoàn toàn mới văn minh a, nếu là có thể thu hoạch được cái kia văn minh hết thảy tri thức. Nay địa cầu bay lên tuyệt đối là ở trong tầm tay. Nhưng mà hừ lạnh một tiếng, cắt ngang hắn kích động, hừ, đến cùng có phải hay không có cái gì dị giới người, đến nay còn không thể kết luận. Đều nói là một cái thế giới khác người động thủ, có thể là có người nhìn thấy sao, có người đập tới ảnh chụp sao, không chừng là có cái gì cấp tiến phân tử. Đối bên ta nhân viên tiến hành đại quy mô hoành tạc, so sánh với có lẽ có dị giới người, ngoại tinh nhân, bị cấp tiến phần tử công kích xác suất cao hơn, khả năng này không nên càng lớn sao? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trong nháy mắt chết hơn 1.000 người, vẫn như cũ để cho người ta lòng còn sợ hãi. Từ cái nào đó không muốn thừa nhận góc độ mà nói, bọn họ thật là một đám xâm lược giả. Bởi vì bọn hắn ý nghĩ cơ hồ đều là chiếm cứ cái kia tân thế giới. Bọn họ cũng nghĩ qua khả năng một cái thế giới khác thật có sinh vật. Thậm chí là có không thua gì nhân loại trí tuệ sinh vật, bọn họ làm tốt chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới là, liền địch người ở đâu đều không thấy được liền chết nhiều người như vậy. Phải biết bọn họ cái này tiểu quốc, cả nước cộng lại mới 15.000 binh. Bên trong có rất nhiều đều là vừa huấn luyện không có mấy ngày tân binh, hoặc là lính hậu cần. Ta hội hướng các quốc gia phản ứng cái này tình huống, chúng ta bất lực dò xét cái không gian kia thông đạo. Không phải vậy cảm giác sẽ chỉ chết nhiều người hơn, nếu là người chết lại xuống dưới, lấy quốc gia chúng ta điểm ấy tích xúc, là hoàn toàn nhịn không được. Một tên dáng người người lùn trung niên nhân, hơi hơi thở dài, bất đắc dĩ nói ra.